Mẹ, ta yêu ngươi. Chương 5, Tiểu Hy đi mẫu giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà Tôn gia vui vẻ về đến nhà. Nhưng khi vừa bước xuống xe đã thấy ánh mắt u ám nhìn họ. Trình Vân Phi thật ai oán. Cả nhà ra ngoài không rủ cô theo. Tôn ba, Tôn mẹ kiếm cớ chuồn mất. Để lại nàng cùng cô. Tôn Vũ Hàn áy náy xin lỗi cô. Quả thật nàng không nhớ điều này. Tôn Vũ Hy thì cau mày. Còn cố ý nói đi ăn rất ngon. Trình Vân Phi nhìn cô nhóc cố tình khiêu khích mình. Thật bực mình làm sao ấy. Trình ba, Trình mẹ định cư ở nước ngoài nên rất ít về đây. Trình Vân Phi lại yêu mến quê ngoại nhiều hơn. Trình mẹ xuất thân ở vùng thôn quê. Nơi có những cánh đồng lúa chín trải dài. Nơi có những dòng sông uốn lượn. Cạnh là những hàng trúc xinh xắn. Trình ba vốn là anh em kết nghĩa lúc còn thời sinh viên của Tôn ba. Một lần đến khảo sát cho bài thi nên cả hai gặp mặt. Tình yêu đến rất bất ngờ. Cả hai kết hôn khi còn rất trẻ. Mãi đến 4 năm sau mới sinh ra Trình Vân Phi. Trình Vân Phi ở biệt thự cùng dì Lưu. Là người chăm sóc cô từ nhỏ. Trình Vân Phi thường đến Tôn gia ăn ké. Cảm nhận hơi ấm gia đình. Nhưng hôm nay địa vị của cô bị lung lay. Bởi vì một cô nhóc mặt bún da sữa. Trình Vân Phi trao mày mặt đen lại. Cô thật muốn đá bay cô nhóc đó. Trình tỷ bạo lực quá. Tôn Vũ Hy khó chịu ra mặt nhìn bà dì kia. Nhưng thấy vẻ mặt ủy khuất như vừa bị bắt nạt xong thì siêu lòng. Tôn Vũ Hy rút trong túi ra chiếc kẹo mẹ mua. Gỡ mảnh giấy ra cho vào miệng Trình Vân Phi. Tôn Vũ Hàn mở to mắt nhìn cảnh tượng quỷ dị. Tôn Vũ Hy từ tay nàng với qua vịn vai Trình Vân Phi. Tay còn lại cầm kẹo mút cho vào miệng chị ấy. Vẻ mặt còn rất nghiêm túc. Ạc, Trình Vân Phi xém tí nghẹn chết. Cũng may là kẹo không to lắm. Trình Vân Phi lùi lại sau mấy bước. Lấy cây kẹo mút ra. Ngẫm lại mùi sô-cô-la cũng không tệ nhỉ. Cô nhóc này có sở thích được đấy. Nhưng mà khoan mình đang nghĩ gì vậy trời. Mình đâu phải con nít đâu mà ngậm kẹo. Trình Vân Phi nhìn cô nhóc kia để xem vẻ mặt có đắc ý không. Nhưng không hề có cô nhóc kia đang nghiêm túc nhìn mình. Dì Phi đừng buồn nha. Tiểu Hy không gọi dì là kẻ xấu nữa. Tiểu Hy cho dì kẹo nữa này. Tôn Vũ Hy lấy trong túi ra thêm vài cây kẹo mút. Dì đâu phải con nít. Nhưng dì rất thích kẹo sô-cô-la Tiểu Hy cho. Trình Vân Phi nựng má Tiểu Hy. Cô nhóc này cũng đáng yêu đó chứ. Tôn Vũ Hàn trong lòng cười thầm. Nàng biết những thứ này Tiểu Hy học ở đâu. Chẳng qua mấy hôm trước Tiểu Hy xem phim cùng Tôn mẹ mà thấy. Đó là đoạn nữ chính cho một cô bé kẹo. Nàng lắc đầu cảm thán không thôi. Tiểu Hy nhà nàng thật biết học hỏi. Kể từ ngày hôm đó. Trình Vân Phi cùng Tôn Vũ Hy không tranh cãi nữa. Cả hai lại có cùng sở thích ăn sô-cô-la. Tôn Vũ Hàn mỉm cười nhìn hai dì cháu đứng lựa sô-cô-la trong siêu thị. Nàng đến quầy rau củ mua chút bí đỏ. Bí đỏ rất tốt cho trí thông minh của trẻ nhỏ. Nàng dự định sẽ mua để dành từ từ. Tôn Vũ Hàn rất kén chọn trong việc mua hàng. Nhưng khi vừa ý là Dinh về cả tá. Tôn Vũ Hàn mua xong đồ quay lại. Hai dì cháu kia đã ôm một túi to sô-cô-la chờ sẵn. Trên đường về nhà, cả ba ghé vào cửa hàng quần áo. Tôn Vũ Hàn mua một vài bộ váy thanh đạm. Cùng mua đồ cho Tiểu Hy. Trình Vân Phi lại chọn mua váy màu đỏ. Rồi màu xanh lục. Tôn Vũ Hy ngồi trên ghế cạnh cửa kính. Cô nhìn những người vội vàng đi lại trên đường. Chợt có mấy bạn mang ba lô sau lưng. Mặc đồng phục màu xanh lam. Còn có nơ trên áo. Tôn Vũ Hy đứng lên tay vịn vào kính nhìn chằm chằm. Cô tò mò không biết các bạn làm gì. Mẹ ơi, mấy cậu ấy làm gì vậy? Tôn Vũ Hy chạy đến ôm lấy tay mẹ hỏi. À mấy đứa trẻ ấy là đi học về. Tôn Vũ Hàn sủng nịnh xoa đầu cô. Con cũng muốn đi học. Tôn Vũ Hy háo hức nói. Tiểu Hy chưa đến trường được. Qua năm sau khai giảng mới được. Tôn Vũ Hàn ngồi xuống bế cô lên. Vậy năm sau mẹ mua cho Tiểu Hy những thứ như mấy cậu ấy nha. Tôn Vũ Hy thật mau muốn đến năm sau. Cùng với sự mong đợi của Tôn Vũ Hy, chỉ còn một tháng nữa là mừng năm mới. Cùng lúc đó một đề tài nóng hỏi được diễn ra tại trường. Trình Vân Phi tuyên bố năm sau sẽ kết hôn. Vậy là ở cái tuổi 21 Trình Tiểu Thư sẽ xuất giá. Sẽ làm đau lòng biết bao nam sinh theo đuổi cô. Cũng sẽ làm vui lòng các nữ sinh vì bớt đi một đối thủ. Giờ đối với họ Tôn Vũ Hàn không còn là đối thủ nữa. Những chồi non mọc ra chi chít. Gió xuân thổi vào lòng người ấm áp. Năm mới sắp đến rồi. Trời xuân se lạnh, thỉnh thoảng sẽ rắc lên vai áo người đi đường. Những làn mưa phùn rơi nhẹ nhẹ, đậu lên những búp non ẩn mình sau cành lá. Xuân về, xóa tan cái lạnh của mùa đông, làm tô thắm lên sắc hồng rực rỡ của những bông hoa đào. Chỉ vài ngày nữa năm mới sẽ đến, mọi người đều lau dọn nhà cửa sạch sẽ. Cửa sổ, cửa ra vào đều dán giấy đỏ với câu đối và những từ phúc, lộc, và, thọ. Tôn Vũ Hàn thật đau đầu vì Tôn Ba bắt nàng viết câu đối. Nàng suy nghĩ rất lâu mới đặt bút viết. Niên niên như ý xuân, tuế tuế bình an nhật, dịch, năm năm xuân như ý, tuổi tuổi ngày bình an. Tôn Vũ Hàn viết xong đem đến cho Tôn Ba xem. Ông cứ khen hảo, Tôn Vũ Hàn có thiên phú giống ông, nhưng lại không thích cho lắm. Tôn Vũ Hàn treo câu đối trước nhà, rồi đi vào phụ Tôn mẹ là sủi cảo. Tuy Tôn gia giàu có lại rất bình dị. Bằng chứng là ngôi nhà đang ở không phải biệt thự xa hoa. Nó mang phong cách cổ kính, trang nhã cùng thanh lịch. Tôn Vũ Hàn rất thích cuộc sống như thế. Ai bảo nàng ngốc cũng mặc kệ. Tôn Vũ Hy thì háo hức mang ba lô mẹ mới mua. 2 tuần nữa cô sẽ được đi học. Tôn Vũ Hy ôm ba lô hình con thỏ chạy tung tăng khắp nhà. Còn cố ý chọc ghẹo Tôn Ba. Tôn Ba đùa giỡn đuổi theo cô. Cùng rượt nhau chạy khắp nhà. Tôn Vũ Hàn đem sủi cảo để lên bàn. Mai đã là ngày cuối năm. Trời còn chưa sáng. Tôn Vũ Hy đã bỏ xuống giường. Cô vội vã thay quần áo theo ông ngoại làm đèn lồng. Cô muốn cái đèn cô làm được treo đầu tiên. Trình Vân Phi cũng đến rất sớm. Dì Lưu cũng đã về quê được mấy ngày. Trình Vân Phi cũng muốn phụ làm lồng đèn. Nhớ mấy năm trước còn có ba mẹ tham gia. Chẳng mấy chốc trời đã tối dần. Nhà nhà đều quây quần bên nhau. Đêm trừ tịch đến là đêm của sự thay đổi. Một lúc nữa sẽ có bắn pháo hoa. Cả nhà Tôn gia cùng Trình Vân Phi cùng ngồi ăn sủi cảo. Tôn Vũ Hy ăn rất thỏa mãn. Đến giờ rồi, Tôn Ba nhìn đồng hồ nói. Đi bắn pháo hoa thôi. Trình Vân Phi vội chạy ra ngoài. Tôn Ba đốt lửa, pháo hoa được bắn lên tỏa thành hình tròn. Tôn Vũ Hy sợ hãi ôm lấy chân mẹ. Tiếng pháo hoa khiến cô giật mình. Tôn Vũ Hàn khom xuống bế cô lên. Ở trong lòng mẹ cô thỏa thích ngắm những đóa hoa rực rỡ trên trời kia. Cuối cùng ngày Tôn Vũ Hy mong đợi cũng đến. Cô mang ba lô chạy theo mẹ lên xe. Khi bước xuống xe, nhìn mấy bạn nhỏ khóc lóc ôm lấy mẹ. Tôn Vũ Hy tò mò sao mấy bạn lại khóc. Chỉ là đến trường thôi mà. Tôn Vũ Hàn đưa cô vào lớp rồi đến trường. Tôn Vũ Hy rất ngoan không khóc nháo như mấy bạn khác. Cô giáo Phạm đang sắp xếp chỗ cho từng bạn. Tôn Vũ Hy ngồi cạnh cửa sổ. Cô Phạm bắt đầu dạy học bảng chữ cái. Tuy là mới đến nhà trẻ nhưng Tôn Vũ Hy rất nhanh thích nghi. Tôn Vũ Hy học trễ hơn các bạn khác. Cô 5 tuổi mới được học. Còn những đứa trẻ khác đi nhà trẻ lúc 3, 4 tuổi gì rồi. Nhìn những đứa trẻ khác có thể nhận biết rất nhanh. Tôn Vũ Hy thật rất buồn. Tôn Vũ Hy xoay đầu nhìn ra cửa sổ. Bỗng nhiên cô muốn được mẹ xoa đầu quá. Cái mũi có chút cay cay. Đến giờ tan học, mẹ không đến đón cô, mà là chú Hoàng đến đón. Chú Hoàng là quản gia cũng đã lâu. Khi chú vào đây Tôn Vũ Hàn mới 10 tuổi. Tôn Vũ Hàn rất chín chắn. Từ khi còn nhỏ đã rất nghiêm nghị, không dễ thấy tính cách trẻ con. Tôn Vũ Hy có chút mất mát. Cô nhìn những đứa trẻ xung quanh rồi bước vào xe. Không khí rất im lặng. Tôn Vũ Hy ôm lấy ba lô đi vào nhà, khuôn mặt sụ xuống. Ai làm Tiểu Hy nhà ta buồn vậy? Tôn mẹ ôm lấy cháu gái chau mày hỏi. Dạ không có. Tôn Vũ Hy vẫn buồn bã trả lời. Vậy sao Tiểu Hy lại buồn? Tôn mẹ thấp giọng an ủi. Mẹ vẫn chưa về sao bà ngoại? Tôn Vũ Hy ngó nhìn tìm bóng dáng mẹ. Mẹ con phải tham dự hội học sinh, chắc sẽ về trễ. Tôn mẹ xoa đầu cô. Có lẽ cô buồn do mẹ không đón. Dạ, con đi tắm. Tôn Vũ Hy lặng lẽ bước lên cầu thang. Có cần bà ngoại tắm hộ không? Tôn mẹ sợ cháu gái bé quá không làm được. Con có thể à? Tôn Vũ Hy quay lại gật đầu nói. Xong lại xoay người đi lên phòng. Mở cửa phòng ra. Tôn Vũ Hy để ba lô lên ghế. Mở tủ quần áo lấy đồ. Tôn Vũ Hy vào bồn tắm ngồi xuống. Nước mắt vô thức từ khóe mắt lăn dài. Tôn Vũ Hàn về nhà ngay sau đó. Vừa vào nhà đã bị Tôn mẹ gọi lại nói chuyện. Nàng nghe xong vội lên phòng. Mở cửa thì thấy ba lô trên ghế. Nghe phòng tắm có tiếng nước chảy. Nàng mở cửa đi vào. Tôn Vũ Hy nghe tiếng mở cửa. Bất giác ngẩng đầu lên. Tôn Vũ Hàn cứ thế thấy đôi mắt long lanh đầy nước. Cái mũi cũng đã đỏ lên. Tiểu Hy ngoan đừng khóc. Mẹ xin lỗi Tiểu Hy mà. Tôn Vũ Hàn ôm lấy cô. Mặc cho đồ bị cô làm ướt. Mẹ, oa, Tôn Vũ Hy bỗng khóc to lên. Cô rất buồn nha. Ngoan nào, mẹ xin lỗi con. Tôn Vũ Hàn cũng đã rơi nước mắt. Lúc nãy nàng đã nghe Tôn mẹ nói. Tôn Vũ Hy cảm thấy có giọt nước rơi lên vai. Cô ngẩng đầu nhìn lên. Mẹ cô khóc, mẹ cô thật sự đang khóc. Tôn Vũ Hy trợn to mắt nhìn. Tim cô nhói lên. Mẹ, mẹ đừng khóc. Tiểu Hy không khóc. Tôn Vũ Hy đưa tay hung hăng lau nước mắt. Mẹ thật xấu. Mẹ để Tiểu Hy một mình. Tôn Vũ Hàn xoa gò má cô. Không có. Mẹ tốt nhất trên đời. Tôn Vũ Hy giơ tay lau nước mắt cho mẹ. Hôn lên má mẹ một cái. Tôn Vũ Hàn lau nhẹ nước mắt mỉm cười. Từ khi nào nàng trở nên mít ướt như con nít vậy? Tôn Vũ Hàn cởi đồ ra ngồi vào bồn tắm. Nàng đã có thói quen ôm cô đi tắm. Tôn Vũ Hy ngồi trên đùi mẹ. Tay lại tay máy đùa nghịch trước ngực nàng. Tôn Vũ Hàn cũng đã quen. Nên cũng không quan tâm gì đứa con gái đang ăn đậu hù của mình. Thói quen tập từ nhỏ sẽ ảnh hưởng đến sau này đấy Hàn tỷ à, không? Tắm xong nhìn lại đồng hồ đã hơn 6 giờ. Tắm gần một tiếng has. Tôn Vũ Hàn xuống phụ Tôn mẹ dọn cơm. Dì Từ đem canh để lên bàn. Tuy dì Từ là người ở nhưng cũng là người chăm sóc nàng nhiều nhất. Lúc còn nhỏ Tôn ba cùng Tôn mẹ thường đi xa nhà. Tôn Vũ Hàn do một tay dì Từ lo toan. Dì Từ cứ như là người mẹ thứ hai của nàng. Dì Từ thường ngồi ăn chung với gia đình. Hôm nay dì mới từ quê lên. Tôn Vũ Hy luôn đề phòng nhìn bà ấy. Sợ sệt điều gì đó. Tôn Vũ Hàn dường như nhận ra. Nàng vỗ nhẹ vào vai cô. Tiểu Hy đừng lo. Dì Từ là người chăm sóc mẹ từ bé đến giờ. Tôn Vũ Hàn giải thích. Con chào bà Từ. Tôn Vũ Hy ngoan ngoãn gật đầu chào. Ăn sáng xong Tôn Vũ Hàn đưa Tôn Vũ Hy đến trường. Nàng sửa lại cổ áo giúp cô. Tôn Vũ Hy vẫy tay với mẹ rồi chạy nhanh vào lớp. Cô ngồi vào chỗ của mình. Cô phạm dạy mấy bài hát thiếu nhi. Còn dạy mấy bạn nhỏ múa minh họa theo. Thời gian rất nhanh trôi qua. Thoáng cái mà đã đến giờ tan học. Tôn Vũ Hy lại ôm ba lô đi ra cửa. Cô liếc nhìn mẹ của mấy bạn kế bên. Tôn Vũ Hy cúi đầu bước đi. Cô biết mẹ rất bận sẽ không có thời gian đến đây. Tiểu Hy, Tôn Vũ Hy nghe âm thanh quen thuộc. Cô ngẩng đầu lên từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng. Mẹ đến đón cô kia. Tôn Vũ Hy vội chạy như bay đến. Nhưng khi chạy gần đến nơi, chân trái lại bị trượt khiến cô ngã xuống đất. Một bàn tay êm ái ôm lấy cô, rồi bế cô vào lòng. Tiểu Hy thật bất cẩn. Tôn Vũ Hàn lo lắng xem xét. Đầu gối Tôn Vũ Hy hơi đỏ. Có vẻ đau nhưng cô vẫn cười tâu toét. Tôn Vũ Hàn đau lòng xoa vết đỏ trên chân cô. Cô núp vào lòng mẹ cọ cọ. Tôn Vũ Hàn khóe môi cong lên. Thật là nhõng nhẽo hết chỗ nói. Tôn Vũ Hàn dẫn cô đến tiệm gà rán. Cứ khoảng một tuần là đến một lần. Do trường đại học là trường chuyên nên sinh viên phải mặc đồng phục. Tôn Vũ Hàn vốn không thích váy ngắn lắm nên chọn váy dài tới gối. Áo sơ mi trắng dài tay được nàng xoắn lên. Tay cầm ống hút khuấy đều ly nước cam. Tôn Vũ Hy thì ăn đến vui vẻ. Còn thỉnh thoảng nhìn xung quanh. Do lực chú ý của nàng đối với cô quá nhiều. Nên không để ý xung quanh. Nàng đến đây thu hút không ít nam nhân. Từ độc thân đến có gia đình. Nàng vẫn ôn nhu vẫn cứ dịu dàng mỉm cười. Nhưng những thứ này chỉ duy nhất một người có được. Tôn Vũ Hy ăn xong thì muốn đi dạo xung quanh. Bên cạnh tiệm có dãy hành lang rất dài. Tôn Vũ Hy chạy ra ngoài trước. Tôn Vũ Hàn mua thêm ly nước trái cây cho cô. Phía trước có trồng rất nhiều hoa. Đặc biệt là hoa thủy vu. Tôn Vũ Hy cũng thường thấy ông ngoại trồng hoa này. Ông nói với cô ý nghĩ loại hoa này là sự trở về của hạnh phúc. Hoa có màu trắng như tuyết dễ thương. Những chiếc lá xanh to bản và nhất là mùi hương dễ chịu. Tôn Vũ Hy không dám hái hoa chỉ chạm nhẹ vào nó. Bảo bảo, bỗng phía xa có một âm thanh non nớt vang lên. Tôn Vũ Hy theo bản năng quay lại nhìn. Ánh mắt kinh hỉ, không đợi chủ nhân âm thanh tới gần cô đã chạy đến. Tiểu Mễ, Tôn Vũ Hy vui mừng ôm lấy Nhạc Tiểu Mễ. Cô còn nhớ Tiểu Mễ cho mình cái kẹp tóc. Tiểu Mễ nhìn cô một vòng. Không có vết thương nào nữa hết. Mẹ, Bảo Bảo ở đây này mẹ. Bảo Bảo không có bị thương. Nhạc Tiểu Mễ sau khi gặp cô thì hay nghe mẹ nói cô bị thương. Mẹ thường mắng mẹ Bảo Bảo vô trách nhiệm. Là Bảo Bảo sao? Lý Lan vui mừng nựng má Tôn Vũ Hy. Dì Lý, Tôn Vũ Hy tay chân múa máy ôm lấy Lý Lan. Tôn Vũ Hy rất thích dì ấy. Dì rất tốt với cô. Lý Lan cũng xem xét người cô. Đúng là không có bị thương. Quần áo lại không bẩn. Không bị rách. Không chật vật như hồi gặp lần trước. Tôn Vũ Hy lay hoay thì thấy mẹ đi ra. Cô sợ mẹ không thấy nên gọi lớn. Mẹ. Lý Lan nghe cô gọi thì nhìn theo hướng đó. Chỉ thấy một nữ nhân rất trẻ đang tiến lại. Lý Lan bỗng giật mình. Là đồng phục trường mình từng học lúc trước. Nữ nhân này chỉ là sinh viên đại học. Lại là mẹ của Bảo Bảo. Lý Lan còn nhớ lúc 19 tuổi vẫn còn mơ ước. Vẫn còn theo đuổi lý tưởng. Thanh niên ngày nay yêu sớm quá. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm